Tử xuyên tam kiệt, chương 34, chương 5, thoát thai hoán cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử xuyên tam kiệt, tác giả, lão chư, quyển 6, lạc thảo vi vương, ô không ô, chương 5, thoát thai hoán cốt, nhóm dịch, tú xuyên, siêu tầm bài ngoài ban tốt 8.4vn, EU, sáng sớm hôm sau, tử xuyên tú triệu tập toàn thể tú tự doanh đến nói chuyện. Trong sương mai còn mờ mờ, hơn 8.000 sĩ binh ngồi thành từng nhóm theo trận hình ở khoảng đất trống ngoài bìa rừng. Đám sĩ binh ngồi yên lặng, hàng ngũ chỉnh tề. Đây là lần đầu tiên tú tự doanh tập hợp có trật tự nhất từ trước đến nay. Tử xuyên tú mặc quân phục xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Sắc mặt của gã tuy trắng bệch nhưng toàn thân chế phục sắc xanh da trời. Vai đeo quân hàm phó thống lĩnh lấp lánh sao. Tư thế nghiêm chỉnh, hiện hiện anh khí bừng bừng. Nhìn quân phục chính thức mà trưởng quan rất ít khi mặc cùng thần tình nghiêm trang của đại nhân. Đám bộ hạ cảm thấy tinh thần phấn chấn. Dự cảm có sự tình ý nghĩa trọng đại sắp phát sinh. Các huynh đệ, sắc mặt tử xuyên tú trắng bệch, ngữ điệu trầm trầm nghiêm túc. Gã cố ý không cất cao giọng nhưng mỗi cá nhân trong đội hình vô luận là ở gần hay xa đều nghe rõ. Thoại âm trầm thấp hồi đãng trên không gian trống trải rồi dội vào dãy núi xa xa thành những âm thanh rền rền. Những gì phát sinh trong mấy ngày gần đây, ta tin mọi người đều đã biết. Suy cho cùng, là ta tự làm theo ý mình đã liên lụy đến mọi người. Ta cảm thấy hết sức xấu hổ. Đứng ở đây, ta xin kính cẩn nghiêng mình nói với các người một tiếng. Xin lỗi, đối diện các sĩ binh. Tử xuyên tú cúi người tạ lỗi. Trong đội hình binh sĩ lập tức ồn ào. Có người bất an động đậy thân hình. Chiếu theo truyền thống quân đội của tử xuyên gia, trưởng quan cũng như là hỏa thần, tuyệt đối không phạm phải sai lầm. Hiện tại, một quân quan cao cấp ở mức phó thống lĩnh lại cúi mình xin lỗi các binh sĩ cấp thấp. Trong lịch sử gia tộc chưa từng có sự tình thế này. Cho dù đang ở trong hoàn cảnh túng quẫn nhất, ta vẫn thấy được sự trung thành của mọi người với ta. Điều này khiến ta cảm thấy vô cùng an ủi. Ở nơi này, ta muốn hỏi các vị một vấn đề. Hy vọng lớn nhất của các người là gì? Phía dưới rơi vào im lặng. Đám sĩ binh mở to mắt, không hiểu trưởng quân có ý gì. Ba người Bạch Xuyên dòm nhau, bọn họ cũng chẳng hiểu ý đồ của tử xuyên tú. Trong ấn tượng của bọn họ, không có tướng lĩnh nào lại đi diễn giảng với bộ hạ cả. Tử xuyên tú đưa tay chỉ vào một kỵ binh khoác áo choàng đen cao lớn, hỏi, ngươi, bước ra đây, nói cho ta biết, hy vọng lớn nhất của ngươi là gì? Nói thật lòng. Tên sĩ binh bị chỉ trúng lúng túng chân tay. Hắn là lần đầu tiên bị muôn cặp mắt chú ý, hồi hộp đến nỗi cứ lắp bắp. Đại nhân, tôi, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của tử xuyên tú. Hắn hoảng hốt răng đánh lập cập. Đột nhiên, họa đến khiến đầu óc nhanh nhạy. Hắn ngoác mồm nói lớn. Đại nhân, hy vọng lớn nhất của tôi chính là sớm ngày tiêu diệt bọn xâm lược ma tộc vạn ác. Gia tộc Quang Phục Viễn Đông, tổng trưởng điện hạ của chúng ta vạn thọ vô cương. Tử xuyên tú co giò đá hắn văng mất tích. Tên sĩ binh thứ hai lải nhải. Tôi hy vọng khắp thế giới được hòa bình, nhân loại được hạnh phúc, quanh năm mưa thuận gió hòa. Tử xuyên tú vung quyền đánh hắn lăn quay. Gọi La Kiệt qua, đào một cái lỗ chôn hắn đi. Tên sĩ binh thứ ba là một kẻ còn rất trẻ. Nhìn thấy kết cục đáng sợ của hai người tiền nhiệm, hắn gần như muốn đứng không vững. Tử xuyên tú dọa hắn. Phải nói thật, nguyện vọng của ngươi là gì? Tên binh sĩ căng thẳng, gương mặt lúc trắng lúc xanh. Đột nhiên dũng khí dâng lên. La làng, tôi hy vọng nhất là cưới A Hoa hàng xóm làm vợ. Kha kha kha, ha ha ha, mấy ngàn người cùng há miệng cười lớn. Ai nấy cười đến bò lăn bò toài. Cả đám quân quan đứng đầu cũng không thể nhịn cười. Tên sĩ binh mặt đỏ như mặt trời vừa lên, không dám ngẩng đầu. Tử xuyên tú không cười. Gã nghiêm túc nhìn tiểu tử đó. Đột nhiên hỏi, vậy ngươi vì sao không cưới? Trong tiếng cười náo loạn của mấy ngàn người, thanh lượng của tử xuyên tú không cao nhưng lại vang rất xa. Giống như đang nói bên tai bọn họ. mỗi người đều nghe vô cùng rõ. Tên sĩ binh đó vẫn không dám ngẩng đầu, nói, người nhà nàng xem thường tôi, chê tôi nghèo lại không có địa vị. Sau này gả nàng ô tên quan lại có tiền, nhưng người nàng thích là tôi. Tiếng cười dần dần nhỏ lại, nghe lời giải thích của tên lính đó, ai nấy đều lộ thần tình yêu tư. Tuyệt đại bộ phận binh sĩ Tú Tự Doanh đều là thành phần lưu manh, lừa đảo, quậy phá ở địa phương, sinh hoạt ở tầng lớp thấp nhất của xã hội. Không tiền, không địa vị, không có nghề nghiệp, cũng không có khả năng học tập kỹ năng mưu sinh. Rất nhiều kẻ đã trải qua những tháng ngày như thế. Tử Xuyên Tú thông cảm vỗ vai tên lính trẻ đó, ra hiệu cho hắn lui về. Lại hỏi tiếp một sĩ binh khác. Tên giang hồ này lập tức gào lên. Đại nhân, tôi thích nhất là tiền. Hy vọng có thật nhiều tiền chất đầy cả phòng của tôi. Hắn mở rộng hai tay ra mô tả. Một đống tiền lớn thế này. Đại nhân, tôi muốn ngồi trong một gian phòng chất đầy tiền. Nguyện vọng của tôi là cưới một mỹ nữ về làm vợ. Không phải, là cưới một đám mỹ nữ về làm thê thiếp. Tôi muốn làm quan lớn. Tốt nhất là kỳ bổn. Cứ nhìn thấy kẻ nào không thuận mắt thì giáo huấn hắn. Đám sĩ binh hưng phấn lên. Vừa nói xong lại giành nói tiếp. Càng nói càng hoang đường. Có một tên binh lớn tuổi. Nguyện vọng của y là mỗi ngày có thể ăn 20 cái bánh bao. Mọi người cười muốn rụng rún. Còn có một tên vốn là lưu manh háo sắc. Chỉ nói nửa câu. Nguyện vọng của tôi là. Mọi người uy hiếp cỡ nào cũng không khiến hắn nói tiếp. Chỉ là hắn cứ dùng nhãn thần yêu mị nhìn Bạch Xuyên. Kết quả khiến Bạch Xuyên đại nhân đỏ bừng mặt. Rút đao chém hắn 20 mấy nhát ngay tại chỗ. Để mọi người nhốn nháo một hồi. Tử Xuyên Tú giơ tay ra hiệu cho bọn họ trật tự. Tiếng ồn ào dần dần lắng xuống. Các huynh đệ, nguyện vọng và mộng tưởng của các người. Ta đều đã nghe. Các người muốn phát tài. Muốn làm quan. Muốn mỹ nữ. Nói thẳng không cần khách khí. Với điều kiện của các người. Chiếu theo nỗ lực thông thường thì tuyệt đối không thể nào thực hiện được. Đám binh sĩ phát ra tiếng cười khe khẽ. Bọn họ làm sao không tự biết sự thật đó chứ? Thế nhưng, hiện tại đang có một cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người. Ma tộc đã xâm chiếm Viễn Đông. Giữa ma tộc và Tử Xuyên gia khó tránh khỏi một trường đại chiến sau này. Trong thời đại cuồng loạn này, chính là lúc để nam nhân có chí kiến công lập nghiệp. Vương hầu khanh tướng không phải không được. Nhớ lại 300 năm trước. Tử Xuyên Vân chẳng phải cũng quật khởi từ đống đổ nát của Quang Minh đế quốc sao? Ai có thể đoán định, trong chúng ta ở đây lại không thể xuất hiện một quan cao tướng lớn chứ? Đám binh sĩ nghe đến nhập thần, đầu nghiêng về trước, trong mắt bắn ra quang mang khát vọng. Hội trường tập trung mấy ngàn người đột nhiên tĩnh lặng, thanh âm của Tử Xuyên Tú vọng vọng. Bên cạnh xây dựng được một đế quốc thì cũng đồng nghĩa với việc thu hoạch được tài phú rất lớn. Đây chính là cơ hội hiếm có ông trời trao cho chúng ta. Ta cần các người bộc lộ dũng khí cùng đảm lược. Chỉ cần các người dám theo ta, Tử Xuyên Tú ta tuyệt đối không đãi bạc các người. Đương nhiên, trong hành trình này cũng có nhiều nguy hiểm. Thế lực của ma tộc hiện rất cường đại. Chiến tranh sẽ đổ máu. Sẽ có người chết. Nhưng các người vốn chẳng có gì để mất. Các người sống trong xã hội thấp nhất. Không ai nhìn các người bằng nửa con mắt. Cả con chó còn uy phong hơn các người. Tử Xuyên Tú cao giọng. Sống như thế, sống có khác gì chết không? Ta không thể bảo đảm mỗi người ở đây đều có thể sống quay trở về gia hương. Nhưng ta có thể đảm bảo, chỉ cần có thể quay về, mỗi người đều là tướng quân, quân quan, thành phú hào, quý tộc. Gã ngừng nói rồi đột nhiên hét lớn. Các người muốn có thật nhiều tiền không? Đám sĩ binh không do dự gào lên. Muốn, tiếng gào đồng loạt của cả 8.000 người vang rền rền trong không trung. Đám chim rừng hoảng sợ đập cánh bay nháo nhào. Các người có muốn làm tướng quân, làm thống lĩnh, làm kỳ bổn, làm tổng đốc, làm thị trưởng không? Muốn, các người có muốn có một tòa biệt thự đẹp, mỗi phòng lại có một mỹ nhân hay không? Muốn, Tử Xuyên Tú hô lớn, được người tôn trọng. Có quyền có thế, vinh hoa phú quý, mỹ nữ bu bên cạnh, các người đã sống cuộc sống khổ cực luồn cúi. Sau này được sống sung sướng như thế các người có nguyện ý không? Đám sĩ binh bừng bừng máu nóng. Bọn họ vốn là những kẻ vong mạng, chẳng còn gì để mất, bởi vì bọn họ căn bản không có gì để mà mất. Hiện tại nhìn thấy có cơ hội chuyển biến mệnh vận, bọn họ hùa nhau hô vang đáp lời. Chúng tôi nguyện ý, Tử Xuyên Tú quát một tiếng vang dội. Nghe mệnh lệnh của ta, phục tùng ta, đi theo ta, có nguyện ý không? Mời giơ tay phải, trong nháy mắt, toàn bộ hơn 8.000 cánh tay phải đã giơ lên thành cả rừng tay nhìn không thấy điểm cuối. Đám sĩ binh kích động gầm gừ như chó ngao. Đi theo đại nhân, chết cũng không hối hận. Giết người phóng hỏa, dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần đại nhân nói một câu. Đại nhân, chúng tôi theo ngài, tặng cho ngài tính mệnh của chúng tôi. Ba kỳ bổn đưa mắt nhìn nhau. Không ai trong bọn họ tưởng tượng được có một ngày trước mặt mình lại xuất hiện cảnh tượng hừng hực khí thế. Muôn người một lòng, Tử Xuyên Tú chỉ nói vài câu đơn giản. Hơn 8.000 người đã nguyện ý liều chết theo gã. Năng lực lôi kéo của gã đúng là quá khủng khiếp. Có người trong đầu thậm chí nghĩ đến vấn đề thế này. Một kẻ chỉ huy quân đội ưu tú, có tài năng diễn thuyết, có năng lực kích động lôi kéo kinh khủng, có tài giỏi đoán ý người. Mọi thứ tài năng đều dồn lại vào một con người. Vậy thì thật quá nguy hiểm. Kẻ đang diễn thuyết đó, thật đúng là tên háo sắc tham tiền mà mình từng biết sao? Tử Xuyên Tú quay đầu nhìn mấy kỳ bổn. La Kiệt, mấy người các ngươi sao? Thoại âm không cao nhưng toát lên sự uy nghiêm khó kháng cự. Bạch Xuyên có phản ứng bình tĩnh nhất. Bản thân nàng cũng không hiểu. Vì sao không có chút kinh ngạc nào? Dường như trong tiềm thức nàng đã có dự cảm thời khắc thế này sẽ đến. Trong đầu cứ có một suy nghĩ đảo qua đảo lại. Rồng dù sao cũng là rồng. Nàng bước đến trước một bước. Nghe thanh âm của bản thân cất lên không lớn nhưng rất rõ ràng. Tôi, Bạch Xuyên, Gia Nạp Minh, đứng tại nơi này phát thệ. Cả đời này của tôi nguyện trung thành với Tú Xuyên đại nhân. Giống như máu đã chảy thì không thể thu hồi. Lời thề của tôi cũng vĩnh viễn không biến đổi. Trung thành với đại nhân. Chết không không từ. Nàng rút mã đao kề lên cổ tay cắt nhẹ. Một sợi máu mảnh đỏ tươi từ trên cánh tay trắng ngà chảy dài xuống đất. La Kiệt cũng bước lên đứng ngang hàng với Bạch Xuyên. Hét lớn một tiếng. Tôi, La Kiệt, La Nghiêm Cách, Nghiêm Cẩn phát thệ, thề chung với Tú Xuyên đại nhân. Vì đại nhân mà không nề dầu sôi lửa bỏng. Cũng rút đao cắt máu tiên thệ. Minh Vũ là người thứ ba bước ra. Rút đao cắt tay. Thề rất đơn giản. Tôi, Minh Vũ, Đức Lý An, phát thệ, chung với đại nhân, vĩnh viễn không hối hận. Đám sĩ binh hùa theo. Hơn 8.000 cây đao chĩa thẳng lên trời tạo thành một biển sáng lóng lánh chói mắt. Thanh âm dội thẳng lên mây. Sinh sinh thế thế, đến chết mới thôi, vĩnh viễn không phản bội. Sáng sớm ngày 6 tháng 5 năm 780 đế quốc lịch. Vào thời khắc này, quân đoàn Tú Tự Doanh mạnh nhất trong lịch sử cuối cùng đã hiện hình. Ai cũng không thể ngờ, ở nơi rừng núi trùng điệp ngõ cách hành tỉnh, một đội quân ô hợp đã chuyển mình. Thanh âm tuyên thệ nhiệt huyết của bọn họ có uy lực vô cùng mãnh liệt. Xuyên qua thời không mang mang truyền đến đế đô xa xôi. Truyền đến ma thần bảo nơi băng thiên tuyết địa. Truyền đến tận cùng của đại lục. Lịch sử đại lục vào thời khắc này cũng bắt đầu cải biến. Cũng vào thời khắc này, một nhân vật vĩ đại được thi nhân hậu thế ca tụng. Được các sử học gia tìm tòi nghiên cứu. Bắt đầu kiến tạo truyền kỳ huy hoàng nhất trong cuộc đời của gã. Từ Đặc Lâm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian đã tối đen. Nhà nhà lên đèn. Y kinh ngạc lẩm nhẩm. Thì ra đã tối rồi. Y bù đầu bù cổ xử lý cho xong đống văn kiện cũng không để ý đến thời gian. Cho gọi trợ lý tới. Đưa văn kiện cho lão. Dặn, sáng mai chuyển đến thống lĩnh sứ. Trợ lý lãnh mệnh đi làm. Sự tình hôm nay đặc biệt nhiều. Từ sáng đến giờ, đầu tiên là đi thị sát tân doanh địa của Trung ương quân ở ngoại ô đế đô. Kế đó lại bàn bạc với người chịu trách nhiệm hậu cần về vấn đề lương thảo và trang thiết bị. rồi lại nghe các chỉ huy quan cấp trung trong Trung ương quân báo cáo tình hình chỉnh đốn bộ đội ở các sư đoàn bọn họ. Từ Đặc Lâm giải quyết từng thị ý cụ thể xong mới quay về phòng làm việc của mình. Bắt tay xử lý đống văn kiện chất cao như núi. Đến khi xong việc ngẩng đầu lên không ngờ trời đã tối đen. Từ Đặc Lâm bước khỏi phòng làm việc. Vệ binh đứng ở cửa vội kính cẩn thi lễ. Hô, đại nhân, không giống những quân quan cao cấp khác. Bọn họ chỉ ngẩng đầu bước thẳng không thèm quan tâm. Từ Đặc Lâm rất lễ mạo hoàn lễ. Đáp, ngươi khổ rồi. Y thấy được, gương mặt vệ binh đó hiện thần tình cảm động. Xe ngựa đã chờ ở cửa quân vụ xứ. Người đánh xe nhảy xuống đi nhanh đến. Cười hỏi, đại nhân mệt lắm rồi. Làm việc đến tận giờ này. Ngài muốn quay về nhà không? Từ Đặc Lâm do dự một chút. Y vẫn không muốn về nhà. Y muốn đi đến chỗ Đế Lâm vì đã lâu không gặp nhau. Dặn người đánh xe. Người về đi. Ta đi bộ. Thế nhưng, đại nhân, phu nhân căn dặn thuộc hạ nhất định phải đưa ngài. Nghĩ đến điều này Từ Đặc Lâm cảm thấy quá phiền. Lý Thanh quan tâm đến y thái quá khiến y không thoải mái. Y khoát tay nói. Người cứ về nói với phu nhân. Ta đi đến nhà giám sát tổng trưởng. Kêu phu nhân cứ ăn cơm trước không cần đợi ta. Nghe trong lời nói của Từ Đặc Lâm có sự không vui. Người đánh xe không dám nói nhiều. Gật đầu cười nói. Đúng, đúng, tôi về nói với phu nhân. Đại nhân, ngài có cần tôi chở ngài đi không? Không, người đi đi, ta đi bộ để thư giãn. Người đánh xe thấy y vận quân phục. Định nói lại thôi, cuối cùng vẫn cẩn trọng nói. Đại nhân, theo tôi thấy, nếu ngài định đến nhà của giám sát trưởng đại nhân thì tốt nhất nên mặc thường phục hoặc cứ để tôi dùng xe ngựa đưa ngài đi. Từ Đặc Lâm nhìn chế phục xanh đen sạch sẽ trên người. Kỳ quái nói, quân trang thì có sao? Người đánh xe do dự, cứ ấp úng không dám nói. Từ Đặc Lâm mất kiên nhẫn. Thôi thôi thôi, ngươi về nhà đi. Xua tay đuổi hắn đi. Tiếng chuông vọng lại 8 tiếng. Chính là báo hiệu sinh hoạt về đêm nơi đại thành thị bắt đầu. Là thời gian nhiệt náo nhất trong một ngày. Trên nhai đạo phồn hoa. Người người ăn mặc hoa lệ qua lại như thoi đưa. Ánh đèn lấp lánh. Trang sức lấp lánh. Màu sắc lấp lánh. Mọi thứ đẹp đẽ đều phô bày ra. Vừa từ trong nơi làm việc yên lặng căng thẳng thoát ra nơi náo nhiệt thoáng đãng. Bước đi trên nhai đạo phồn hoa, Từ Đặc Lâm bất giác phấn chấn tinh thần, cảm giác nhẹ nhàng và vui vẻ đã lâu chưa từng có. Y mỉm cười ngắm nhìn nhiệt náo xung quanh, hưởng thụ cảm giác thư thái. Đột nhiên, y phát hiện có tình huống khác thường. Trong không khí hình như có ác ý lan tỏa. Lúc y bước qua, người đi đường đều liếc mắt nhìn y, thân là tướng lĩnh cao cấp của gia tộc. Bị người khác chú ý thì cũng là lẽ thường. Nhưng lần này lại không giống bình thường. Trong ánh mắt của những người y gặp không có sự tôn trọng và sùng báo thường thấy. Ngược lại, trong mắt bọn họ, y cảm nhận có sự khinh miệt lẫn chút xót thương. Từ Đặc Lâm rất mất tự nhiên. Trong lòng phiền muộn, sao lại thế nào dáng nhịn không kéo một người lại hỏi nguyên do. Lúc đi qua một tiệm bán sinh tố. Y nhớ Đế Lâm thích nhất là uống sinh tố bơ. Thế là tiến vào mua một hộp lớn. Lúc trả tiền thuận tiện hỏi lão bản về điều đang thắc mắc. Lão bản như cười như không nói. Người trẻ tuổi, người gấp đến nỗi không thay chế phục được à. A Từ Đặc Lâm nhớ lại lời nói na ná của người đánh xe khi nãy. Vội hỏi, vì sao? Lão bản cười mà không đáp. Mặc kệ Từ Đặc Lâm hỏi tiếp. Lão nhất định không trả lời. Từ Đặc Lâm bực dọc bỏ đi. Vừa đi được mấy bước thì nghe đằng sau có người gọi. Ê, tên quan kia. Từ Đặc Lâm nghe gọi quay người lại. Một thứ gì đó đang bay đến y. Quá bất ngờ khiến y không né kịp. Vật đó đập vào ngực y, bốp. Một tiếng, ngực áo bê bết chất nhảy. Cái thứ hai bay đến nhưng Từ Đặc Lâm né được. Vật đó bay đụng vào vách tường. Bốp, một tiếng, chất dịch văng tung tóe. Từ Đặc Lâm lúc này đã nhận ra thứ ném mình chính là trứng gà thối. Y ngẩng đầu nhìn kẻ gây sự. Đó là một thằng nhóc để tóc dài đứng cách y chừng 10 mét. Nét mặt dương dương đắc ý nhìn y. nhìn thấy Tư Đặc Lâm phẫn nộ. Nó xoay đầu nói với mấy đồng bọn bên cạnh. Nhìn tên quân quan đó đi. Hệt như thằng ngốc. Mấy thằng nhóc lưu manh cười. Khà khà. Tư Đặc Lâm nộ khí trùng trùng đang định qua giáo huấn bọn chúng một trận thì tên tiểu lưu manh đó la lớn. Mặc chế phục đi trên đại nhai đế đô nhưng không bảo vệ được tổ quốc. Có thời gian rảnh đi tản bộ. Chi bằng đi đoạt lại Viễn Đông đi. Phảng phất như bị lôi điện trên trời đánh trúng. Tư Đặc Lâm đứng sững. Lời của tên lưu manh giống như một thanh đao đâm vào tim y khiến y mất đi năng lực hành động. Nộ hỏa vừa bùng lên đã biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng chỉ còn lại sự hổ thẹn khó chịu. Người đi đường ngừng lại. Nghị luận, đúng thế, đó mà gọi là quân đội gì? Bị ma tộc đánh cho tan tác cắm đầu mà chạy. Vũ khí cờ xí đều vứt mất. Mất 23 hành tỉnh Viễn Đông. Lại còn tốn tiền bồi thường. Dựa vào lão bách tính chúng ta bỏ tiền chuộc các ngươi về. Thật là mất mặt. Đã vậy còn không biết xấu hổ. Dám mặc Tử Xuyên quân phục đi chơi ngoài đường. Sắc mặt Tư Đặc Lâm trắng xanh. Cả người phát lạnh run rẩy không nói được một lời. Cũng không dám. Cũng chẳng có cách nào tranh biện với đám người này. Đẩy bọn họ ra để lấy đường đi. Bên tai y còn vang tiếng la hét của đám đông. Nhìn kìa. Tên quân quan đó muốn chạy rồi. Hắn không dám tranh cãi với chúng ta. Đồ nhát gan. Thế giới trước mặt bắt đầu đảo lộn. Mỗi một người đều như lao vào y mà quát. Đồ nhát gan. Trong đầu y đang có một thanh âm rền rĩ vang dội. Quân đội không tận hết trách nhiệm. Quân đội phụ lòng nhân dân. Quân đội phụ lòng tổ quốc. Dạng quân đội và quân nhân như thế. Đúng là sự sỉ nhục. Y mệt mỏi chạy vào một hẻm nhỏ. Nhìn thấy xung quanh không có người thì vội vã cởi chế phục ra. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Y hít sâu một hơi. Cố gắng bình tĩnh chấn định nhịp tim đang đập. Phanh phanh. Cảm thấy bản thân giống như một tội phạm vừa bị phán xử. Cái hộp sinh tố mua cho Đế Lâm không biết đã rơi chỗ nào. Y hiện đã minh bạch. Vì sao trên đường không thấy kẻ nào mặc chế phục quân nhân? Suy nghĩ một chút. Y thay đổi phương hướng. Thị vệ bước ra cung kính nói. Tư Đặc Lâm đại nhân. Mời ngài vào. Tổng trưởng đang ở bên trong đợi ngài. Tư Đặc Lâm gật đầu. Chỉnh đốn lại y phục. Sải bước tiền vào thư phòng của tổng trưởng. Nghiêm chỉnh thực hiện một động tác quân lễ. Tử Xuyên tham tinh từ sau bàn làm việc đứng dậy tiếp đón. Mỉm cười nói. Tư Đặc Lâm. Đến rồi à. Mau ngồi đi. Tư Đặc Lâm cảm tạ ngồi xuống. Tử Xuyên tham tinh chọc y, thường thường ngươi muốn gặp ta không phải cứ tiến thẳng vào ư, sao hôm nay lại long trọng như thế? Còn kêu bọn chúng vào thông báo. Tư Đặc Lâm hơi nghiêng người. Hạ quan thường ngày sơ hốt lễ tiết. Hiện tại nghĩ lại cảm thấy bất an. Hà huống, thân phận hạ quan lúc này đã khác. Tự nhiên không thể tùy tiện như ngày trước được. Tử Xuyên tham tinh thoáng suy tư. Lập tức minh bạch ý của Tư Đặc Lâm. Lúc đó Tư Đặc Lâm đảm nhiệm chức vụ phó thống lĩnh cấm vệ quân. Với thân phận cận thần tự nhiên có thể tùy tiện ra vào. Thế nhưng hiện tại y đã là trọng thần nắm trọng binh. Với thân phận này, nếu như cứ tùy tiện không báo mà vào, e rằng sẽ dẫn đến sự dị nghị và hoài nghi của mọi người. Tử Xuyên tham tinh than. Tư Đặc Lâm, người vẫn cẩn thận như thế. Người cũng không cần quá để ý đến ngôn luận của bọn tiểu nhân. Mặc kệ thân phận của ngươi là gì, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Tư Đặc Lâm cúi thấp đầu, biểu thị cảm tạ sự ưu ái của Tổng trưởng Điện Hạ. Tử Xuyên tham tinh than thở trong lòng không thôi. Tư Đặc Lâm vốn đoan chính cẩn thận. Từ sau khi trở về từ Viễn Đông, y trở nên càng thâm trầm lặng lẽ, không nói lời thừa. Trải qua giai đoạn thống khổ đó đã biến đổi con người y rất nhiều. Sự nghiêm túc và trầm ổn thường xuyên có ở y. Hệt như lão nhân đã trải qua nhiều biến đổi thế sự. Tử Xuyên tham tinh dĩ nhiên biết nguyên nhân. Ngoài thất bại trong chiến tranh Viễn Đông. E rằng còn có đoạn cảm tình bị cắt đứt với ma tộc công chúa Tạp Đan. Tử Xuyên tham tinh hy vọng y có thể sớm tháo gỡ được gút thắt trong lòng. Nhưng cũng biết sự phiền muộn này không cách nào khuyên giải. Chỉ có thể chờ thời gian làm dịu vết thương. May mà y còn trẻ. Này, Từ Đặc Lâm, đêm nay ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Từ Đặc Lâm gật đầu. Có, hạ quan có một thỉnh cầu hơi quá, muốn xin tổng trưởng đại nhân phê chuẩn. Hả, là chuyện gì? Ngươi mau nói. Hạ quan biết, từ sau khi Ca Ứng Tinh đại nhân khứ thế, chức vụ thống lĩnh Viễn Đông vẫn để trống chưa bổ nhiệm ai. Thỉnh cầu hơi quá của thần chính là mạo muội muốn xin tổng trưởng đại nhân ân chuẩn đem chức vụ này bổ nhiệm cho hạ quan. Tử Xuyên Tham Tinh có chút kinh ngạc, hỏi: Từ Đặc Lâm, người có biết phân lượng và ý nghĩa của chức thống lĩnh Viễn Đông chứ? Vâng, từ xưa đến giờ, bởi vì để ngăn chặn ma tộc xâm nhiễu, với chỉ một quân đoàn lại đảm nhiệm toàn bộ phòng tuyến mặt đông của gia tộc, Viễn Đông quân là quân đoàn chịu trách nhiệm nặng nhất trong các lộ quân đoàn. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, trước giờ Viễn Đông quân cũng là quân đoàn lớn nhất của gia tộc. Địa vực quản hạt cũng lớn nhất, thống soái binh lực cũng là kiệt xuất nhất. Vì thế, thống lĩnh Viễn Đông qua mấy đời đều do tổng trưởng đích thân phái tướng lĩnh thân tín nhất đảm nhiệm. Tại hạ mạo muội, khẩn mong tổng trưởng có thể giao trọng nhiệm này cho tôi. Tôi nhất định tận tâm kiệt lực, không phụ trọng thác của điện hạ. Tử Xuyên Tham Tinh than. Từ Đặc Lâm, nếu là một năm trước, ta sẽ không chút do dự giao cho ngươi chức vụ đó. Nhưng hiện tại, tình huống đã khác trước. 23 hành tỉnh Viễn Đông đã thất thủ đồng loạt. Hiện tại Viễn Đông quân chỉ có thể quản cứ điểm Ngõa Luân. Vô luận từ góc độ quyền hạn hay là thực lực mà nói, chức vụ này thua xa chức thống lĩnh trung ương quân bảo vệ đế đô. Hà huống, nếu luận đẳng cấp và mức độ quan trọng, cho dù vị trí thống lĩnh Viễn Đông trước đây cũng không thể so với ngươi. Ngươi hà tất bỏ nặng lấy nhẹ chứ? Điện hạ, tôi chẳng rõ những phân tích so sánh này. Chỉ là hiện tại cứ điểm Ngõa Luân đã thành chiến tuyến ngăn cách chúng ta và ma tộc, là thành lũy quan trọng nhất liên quan đến tồn vong của cả tộc ta. Nhưng lại chỉ có một mình phó thống lĩnh Lâm Băng tọa trấn. Điện hạ, một nữ lưu thể chất yếu ớt lại phải đảm nhiệm chức vụ nặng nề như thế, tại hạ cảm thấy lo lắng. Nhiệm vụ này phải chăng là quá sức với Lâm Băng các hạ? Nếu như có sơ hốt gì, đại quân ma tộc lập tức xông thẳng vào. Từ Đặc Lâm cố ý ngừng lời. Tử Xuyên Tham Tinh nhất thời bối rối. Từ Đặc Lâm nói rất có đạo lý. Đem cả mệnh vận quốc gia giao ột nữ nhân phải chăng là quá mạo hiểm? Nhưng lão lập tức tỉnh táo. Rất hiển nhiên, Từ Đặc Lâm đang cố ý dùng lời lẽ lèo lái lão. Mục đích của y không khó đoán. Bị ma tộc vây khốn ở Mạt Y Thành, cuối cùng chỉ có thể dựa vào gia tộc cắt đất bồi thường mới có thể cứu y trở về. Đây là sự sỉ nhục đối với nôn nóng muốn khai chiến với ma tộc để tẩy rửa sự sỉ nhục đó. Nếu để y đến nhậm chức ở Ngõa Luân, bảo đảm chưa đến 3 ngày thì y sẽ hạ lệnh xuất thành quyết chiến cùng ma tộc. Lúc ấy mới đúng là nguy hiểm thật sự. Xem ra, cứ để Lâm Băng kinh nghiệm phong phú, giỏi nhẫn nại phụ trách vẫn an toàn hơn. Tử Xuyên Tham Tinh cười kha kha. Từ Đặc Lâm à, người quá xem thường Lâm Băng xinh đẹp rồi. Bà ta là trợ thủ đắc lực của Ca Ứng Tinh, được Ca Ứng Tinh tài bồi, lại chinh chiến nhiều năm kinh nghiệm phong phú. Người cứ an tâm, tình huống ngươi nói không thể xuất hiện đâu. Hay là ngươi cho rằng bản thân ngươi giỏi hơn bà ta? Xem thường bà ta, chấm. Từ Đặc Lâm khiêm tốn. Hạ quan đương nhiên không phải có ý đó. À, vậy thì được rồi. Tử Xuyên Tham Tinh nhanh chóng ngắt lời Từ Đặc Lâm. Quân thủ Ngõa Luân Thành đều là cựu bộ của Viễn Đông quân. Trước giờ vẫn do Lâm Băng dẫn dắt, bà ta dĩ nhiên nắm vững. Nếu đổi người khác đến thay, chưa chắc có thể được sự đồng thuận của binh sĩ Viễn Đông quân. Lại nói, ở đây chúng ta cũng không thể thiếu ngươi. Tổ chức huấn luyện tân quân và chỉnh biên trung ương quân, rất nhiều sự việc còn phải dựa vào ngươi. Ngươi sao có thể đi được? Cái này, Từ Đặc Lâm, ta nghĩ kỹ rồi. Hiện tại ngươi còn mới cưới vợ, phải đối xử tốt với Lý Thanh. Ngươi làm thế không thấy kỳ cục sao? Mới kết hôn mấy ngày đã chạy qua đây xin ra Viễn Đông. Ngươi muốn nha đầu Lý Thanh nguyền rủa lão già ta à? Kha kha kha. Một tháng trăng mật đừng nói đến công tác nữa. Không nhắc đến nữa. đây là mệnh lệnh. Kha kha kha. Trong tiếng cười sảng khoái của Tử Xuyên Tham Tinh, Từ Đặc Lâm ủ rũ lui ra khỏi phòng làm việc của tổng trưởng. Y thất vọng thở dài, ngó ngó không gian bên ngoài. Vẫn còn sớm, phu phụ Đế Lâm và Lâm Tú Giai vui mừng lẫn kinh ngạc nghênh tiếp Từ Đặc Lâm. Từ sau khi trở về từ Viễn Đông, đây là lần đầu tiên Từ Đặc Lâm đến thăm nhà Đế Lâm. Đế Lâm lập tức tống cổ mấy người khách đang có mặt. Lâm Tú Giai mới sinh chưa đầy tháng vẫn đích thân xuống bếp làm mấy món ngon cầu kỳ đưa lên. Từ Đặc Lâm bất an nói. Quá khách khí rồi, chị dâu, chị không nên làm vậy đâu. Đế Lâm mắng, người đã tối còn đến. Không phải là vì mấy món ngon của bà xã ta sao? Hiện tại còn giả vờ nói quá khách khí. Từ Đặc Lâm, cái tính này của ngươi thật không hay. Cứ thích khách sáo. Lâm Tú Giai yểu điệu cười. Không có gì. Đại ca Đế Lâm của huynh thường ngủ rất khuya. Mỗi tối đều phải ăn đêm. Có ngươi đến bồi huynh ấy uống rượu, huynh ấy càng cao hứng. Hôm khác huynh dẫn theo Lý Thanh đến đây để mọi người ngồi cùng càng vui. Từ Đặc Lâm cười cười không nói gì. Lâm Tú Giai biết hai huynh đệ bọn họ gặp mặt nhất định có chuyện cần bàn. Nàng liền cáo từ. Tôi đi làm chút việc nhà ở phòng bên. Cần gì cứ gọi tôi. Nhìn thân ảnh Lâm Tú Giai khuất sau cửa. Cánh cửa thư phòng nhẹ nhàng khép lại. Từ Đặc Lâm nhìn quanh thư phòng của Đế Lâm. Y không kể với Đế Lâm tao ngộ vừa rồi. Sự sỉ nhục đó thật khó chịu đựng. Y không muốn cảm giác khó chịu lây sang Đế Lâm. Mỉm cười kích thích tinh thần một chút. Chị dâu đúng là vợ hiền. Vừa sinh được tháng đã lo thu xếp việc nhà. Đế Lâm cười nhẹ. Kỳ thật có lúc ta cảm thấy nàng đúng là tự tìm mệt. Trong nhà rõ ràng có người hầu, thế mà vẫn không an tâm, cứ muốn tự tay nấu ăn. Nói thì nói thế nhưng tài nghệ của chị dâu, người hầu làm sao bì được. Huynh đã quen ăn món do chị dâu nấu, kêu huynh ăn uống bình thường, huynh chịu được bao nhiêu lâu? Từ Đặc Lâm nâng chung, mỉm cười, làm cha rồi, cảm giác thế nào? Một tháng trước, Lâm Tú Giai vừa thuận lợi hạ sinh một thằng con trai. Lúc đó Từ Đặc Lâm cùng Lý Thanh đang ở xa bận rộn hôn lễ không về kịp. Chỉ sai người đưa quà mừng đến. Đế Lâm cười khổ, trăm loại cảm xúc. Hắn nâng chung cụng với Từ Đặc Lâm. Nháy mắt đã thành ba ba. Nhất thời cũng thật không thích ứng. Thằng nhóc đó suốt ngày gào khóc nhốn nháo. Thật khiến người ta không yên. Hắn mỉm cười nhìn Từ Đặc Lâm. Người sao, làm trượng phu người ta, có cảm giác thế nào? Từ Đặc Lâm hờ hững đáp, cũng bình thường, giống như nhận thêm một nhiệm vụ, cứ hoàn thành là tốt. Cúi đầu phiền muộn uống rượu, Đế Lâm lập tức minh bạch, sinh hoạt gia đình của Từ Đặc Lâm chắc không vui vẻ. Hắn dùng lời an ủi, người không có cãi nhau với Lý Thanh chứ, vừa kết hôn hai cái miệng ở cùng cũng khó thích ứng nhanh được. Lý Thanh thì ta cũng từng gặp, nàng không giống Lâm Tú Giai, nàng là hậu duệ của danh môn, cá tính có chút mạnh mẽ, có chút nóng nảy, ngươi nên nhường nàng một chút. Lý Thanh không có gì không tốt, Từ Đặc Lâm trầm trầm nói, học thức, tính cách, tướng mạo, tài năng, đều ưu tú, hơn nữa còn là hồng y kỳ bổn của nội vụ sứ. Ở nhà cũng không nóng nảy, việc nhà lại siêng năng. Không gì không tốt, chỉ tôi là không xứng. Đế Lâm thất kinh đang định hỏi kỹ thì Từ Đặc Lâm dã thay đổi chủ đề. Vừa rồi tôi đi gặp tổng trưởng, tôi muốn đổi chức vụ. Hả? Đế Lâm càng thêm thất kinh. Đổi chức vị, muốn đổi chức gì? À, tôi muốn được đi nhậm chức thống lĩnh Viễn Đông. Đế Lâm càng thất kinh. Hắn đưa tay lay lay trước mặt Từ Đặc Lâm. Hỏi, có mấy ngón? Hai ngón. Đại ca, huynh chớ nhốn nháo, tôi rất tỉnh táo, ta thấy ngươi không có chút tỉnh táo nào. Ngươi nên biết, chức vụ thống lĩnh Viễn Đông hiện tại chỉ là hư danh. Kỳ thật chỉ là tổng đốc ngoại luân mà thôi. Ngươi thì thống lĩnh trung ương quân uy thế lại không làm. Muốn chạy đến biên cương, ngươi có biết, hiện tại lô chân của quân pháp sứ ở ngoại luân ngày nào cũng viết thư thỉnh cầu được điều về giám sát thính ở đế đô. Cho dù làm kẻ sai vặt hắn cũng vui lòng. Ở đó có gì tốt? Vừa xa, vừa hoang vu, vừa nguy hiểm. Một ngày ma tộc tấn công thì Ngọa Luân chính là nơi bị xung kích trước nhất. Địa phương đó giống như một miệng núi lửa không biết khi nào phun. Người khác muốn rời đó mà không được. Người thì chủ động đòi đến đó. Từ Đặc Lâm trầm mặc không nói. Kỳ thật y chính là hy vọng ma tộc tấn công nhưng không nói ra miệng. Nói mấy lời đó chắc Đế Lâm càng tưởng y điên nặng. Đế Lâm ngừng dậy bảo. Đột nhiên nói. Ta đoán, tổng trưởng nhất định không đáp ứng ngươi. Từ Đặc Lâm kinh ngạc. Sao huynh biết? Đế Lâm cười thần bí. Bộ dạng cao thâm mạc chắc. Hắn nghĩ thầm. Lý do kỳ thật hết sức đơn giản. Hiện tại ở đế đô bề ngoài thì an tĩnh nhưng ẩn chứa ba đào bên trong. Hình thế khẩn trương. Từ sau lần đụng phải phục kích của La Minh Hải, mâu thuẫn giữa hắn và La Minh Hải đã lên đến tột đỉnh. Dường như chỉ có thể ta sống ngươi chết. Cả hai đều nắm thực lực vũ trang trong tay. Đều có quân đội chung với mình. Dưới tình hình lúc nào cũng có thể bùng nổ xung đột. Tử Xuyên tham tinh sao có thể đồng ý để quân đội trinh thành nhất với lão ly khai đế đô. Một khi sự cân bằng quyền lực bị đả phá. Lão sợ không thể khống chế được cục thế. Đế Lâm chuyển đề tài. Hỏi. Tân quân phía ngươi tiến hành chỉnh biên thế nào rồi? Từ Đặc Lâm nhíu mày. Tiến độ cũng tạm. Dân chúng rất nhiệt tình. Chưa đến một tuần mà người báo danh tự nguyện đi lính đã có mấy chục vạn người bởi vì mọi người đều rất phẫn nộ ma tộc. Nhưng ngân quỹ không đủ. Tôi mấy lần tìm La Minh Hải hỏi tiền nhưng lão đều nói tài chính đang khó khăn. Chúng ta không có tiền để phát triển quân đội. Đợi một vài tháng hãy nói. Đại ca, huynh cũng biết, mấy chục vạn người chờ huấn luyện, ăn uống, trang bị, chúng ta có thể chờ không? Tân Mạc Liêu trưởng Ca San thì rất phối hợp. Tôi vừa nói thì nàng ta đã điều qua 7-8 ngàn học lương giúp chúng tôi tạm thời ổn định. Bất quá nàng nói nếu muốn thêm thì nàng không có quyền điều nữa. Phải có chữ ký của Tổng thống lĩnh. Đế Lâm căm hận mắng. Tên ngu xuẩn La Minh Hải. Là lão cố ý làm khó ngươi. Không hề quan tâm đến đại cục. Lão ngu dốt không hiểu tình thế hiện tại của chúng ta đã rất khẩn trương. Chúng ta vừa chiến bại. Quân đội chủ lực gần như đã bị nướng sạch ở Viễn Đông. Gia tộc đang lúc yếu nhược nhất. Phòng ngự ở mặt đông còn tạm nói. Nhờ cổ kỳ sơn mạch giúp chúng ta ngăn cản ma tộc. Cứ điểm Ngọa Luân dễ thủ khó công. Hình thế vẫn chưa quá gấp. Nhưng phía này, Đế Lâm chỉ về hướng Tây. Ngoài biên phòng quân bạc nhược, Hắc Kỳ quân ở phòng tuyến thứ nhì đã thương vong gần hết ở Viễn Đông. Chúng ta đã không còn binh lực dự bị nào. Hơn nữa, từ Tây Bộ biên cảnh đến Đế Đô, địa hình đều là bình nguyên nối tiếp bình nguyên. Chúng ta chẳng có chỗ hiểm để thủ. Khoái mã dục hết tốc lực. Khinh kỵ binh của Lưu Phong Xương không đến một tuần là có thể áp sát dưới đế đô. Lúc đó, ta xem lão khốn kiếp La Minh Hải chống đỡ thế nào. Từ Đặc Lâm, ta cho ngươi xem cái này. Đế Lâm từ trong đống giấy tờ lục ra một tờ công văn. Đọc, vùng Đa Luân Hồ thuộc Tây Bộ biên cảnh đã có quân đội Lưu Phong ra xâm nhập. Phát sinh xung động với một tuần la đội của sư đoàn 17 biên phòng quân. Hai bên đều có thương vong. Bên ta chết trận 7 người. Bị thương 11 người. Sự tình phát sinh sáng sớm hôm nay. Minh Huy thống lĩnh khẩn cấp thỉnh cầu đế đô cho chủ động hoàn kích. Một tuần sau, người có thể đến quân vụ sứ xem tài liệu. Khi đó chắc Minh Huy đã chính thức báo cáo. Từ Đặc Lâm, hiện tại quân vụ của thống lĩnh sứ căn bản do ngươi chủ trì. Ngươi thấy sao? Từ Đặc Lâm không cần suy nghĩ. Đáp, bọn chúng là cố ý gây hấn. Muốn thử xem sức mạnh của chúng ta. Mẹ nó, nếu như tôi làm chủ, tôi sẽ để Minh Huy phản đòn. Đập cho bọn chúng tắt lửa quậy luôn. Còn bà nó, khinh Tử Xuyên ra chúng ta không có người sao. Đúng thế, Đế Lâm vỗ bàn, căm hận mắng. Hiện tại bọn chúng chưa xông vào là vì còn chưa biết chúng ta tổn thất lớn đến mức nào trong chiến tranh Viễn Đông. Chưa nắm rõ thực lực còn lại của chúng ta. Kỳ thật, lực lượng chắn trước mặt bọn chúng chỉ như một tờ giấy mỏng. Nếu như chúng ta tỏ ra yếu nhược, bọn chúng lập tức đoán được Tử Xuyên gia đã thương vong thảm trọng. Như thế thì chúng ta tiêu luôn. Chúng ta thì toàn một lũ ngốc. mẹ nó con chó giả La Minh Hải. Đến lúc này còn tranh đấu với chúng ta. Chấm, hai người đều là kẻ phụ trách cấp cao của Tử Xuyên gia. Hiện tại thời cục khó khăn, ngoài có cường địch dòm ngó, trong có đấu đá nội bộ, áp lực hết sức trầm trọng. Hiện tại hai huynh đệ tụ lại uống rượu đàm luận, thống khoái mắng chửi khiến tâm tình thoải mái, cảm giác áp lực cũng vơi đi nhiều. Từ Đặc Lâm đột nhiên nghĩ đến gì đấy? Kinh ngạc, không đúng, từ nơi này đến Tây Bộ biên cảnh cho dù dục ngựa chạy suốt cũng mất cỡ 5 ngày. Sự việc vừa phát sinh sáng nay, làm sao huynh lại biết? Đế Lâm cười cao thâm, sắc mặt đắc ý, đây chính là vũ khí bí mật của giám sát thính chúng ta. Chỉ cần sự tình phát sinh trong cảnh nội gia tộc, chỉ cần nơi đó có cơ cấu của quân pháp sứ hay giám sát thính, trong một ngày ta sẽ biết được tin tức, so với tổng trưởng còn nhanh hơn nhiều. Từ Đặc Lâm không dám tin, cảm thán, quá thần kỳ, đây hoàn toàn là kỳ tích, tin tức từ Tây Bộ biên cảnh mà chưa đến một ngày đã nhận được. Chẳng lẽ thư tín của huynh biết bay trên trời? Mắt y sáng lên, nói, tôi nghĩ được rồi, huynh là dùng bồ câu để truyền tin. Bồ câu có một bản lĩnh đặc biệt, cho dù bị bỏ ngoài ngàn dặm vẫn có thể tìm được đường về nhà. Đặc điểm này đã được nhân loại phát hiện. Đương thời có không ít thương nhân dùng bồ câu làm công cụ truyền tin. Có người đề xuất tận dụng công cụ này để xây dựng một mạng lưới tin tức toàn quốc. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, đủ mọi điều kiện chế ước, tiền bạc, thiết bị, nhân lực, quyền hạn, kiến tạo một mạng lưới thông tin đại quy mô phân bố toàn quốc như thế. Đế Lâm là người đầu tiên trong lịch sử sau này, hắn nhờ đó mà nổi danh. Đế Lâm cười khà khà, người rất lâu mới nghĩ ra, nếu như có tam đệ ở đây, e là ta vừa nói gã đã hiểu liền. Kỳ thật sự tình này tổng cộng thời gian triển khai cũng không nhiều. Khi chiến tranh Viễn Đông bắt đầu, ma tộc thế như trẻ tre, mọi người đều loạn thành cục. Lúc đó ta nghĩ đến vấn đề này, nếu dựa vào kỵ binh để đưa tin thì vừa chậm vừa không an toàn, rất dễ bị địch nhân cắt đường truyền tin. Nếu chúng ta sớm có một mạng lưới truyền tin nhanh chóng an toàn thế này, cục diện chưa chắc đã như hiện giờ, như chiến tranh Viễn Đông vừa rồi. Giả như chúng ta bố trí mấy thông tấn viên bồ câu ở biên cảnh, chỉ cần đại quân ma tộc vượt biên, bọn chúng lập tức thông báo. Viễn Đông tư lệnh bộ có mấy ngày chuẩn bị thì đã không đến nỗi bị đánh thê thảm. Từ Đặc Lâm gật đầu liên tục, tình hình lúc đó y cũng rõ. Tuy nói nguyên nhân thất bại là do binh lực của ma tộc quá mạnh, nhưng do chỉ huy quan bên mình sai lầm cũng là một nguyên nhân quan trọng. Bộ đội các nơi tự động hành động khiến cục thế rối nùi. Không những không biết địch nhân ở đâu, cả quân đội bên mình ở đâu cũng chẳng biết. Đánh trận như thế không bại mới lạ. Giả như khi đó có được mạng lưới thông tin như thế, cục diện hoàn toàn có thể khác. Đương nhiên, so về lực lượng thì địch mạnh ta yếu, khí thế của ma tộc rất cao, nếu nói thủ thắng thì rất khó. Nhưng nếu có chuẩn bị tốt, tập trung thủ ở những vị trí trọng yếu, xây dựng phòng tuyến theo Hôi Thủy Hà, Lam Hà thì có thể giữ được thế trận vững vàng. Còn như nếu tình thế quá xấu vẫn có thể bảo toàn lực lượng lui về Ngõa Luân, không đến nỗi khiến quân đội của y phải mạo hiểm vào đất chết thu hút sự chú ý của ma tộc để trăm vạn dân chúng an toàn thối lui. Từ Đặc Lâm tán thán, đại ca, mạng lưới do huynh kiến tạo còn có giá trị hơn cả cơ cấu được 20 sư đoàn. Huynh đúng là thiên tài. Trong lúc tán thán, y cũng thầm kinh hãi. Kiến thiết một công trình to lớn như thế cần phải dùng một lượng lớn nhân lực, tài lực, liên quan đến rất nhiều cơ quan. Vậy mà y thân là người phụ trách quân phụ sứ lại không hề hay biết. Không biết sao, y bỗng ẩn ẩn sinh cảm giác sợ hãi. Y do dự một chút, hỏi, huynh làm thế nào? Một đại công trình như thế mà chúng tôi cả chút tin tức cũng không nghe được. Đế Lâm né tránh không đáp, nói sơ sài, à, giám sát thính bọn ta vốn giỏi tình báo bảo mật. Nếu ngươi biết thì chẳng phải bọn ta quá vô dụng sao? Hắn lập tức đổi đề tài, hỏi, ngươi có tin tức gì của tam đệ không? Vừa nhắc đến chuyện này, Từ Đặc Lâm lại phiền muộn. Không có, kỳ quái, tôi đã nhờ Lâm Băng các hạ lưu ý giúp. Bà ta cũng đã đồng ý, nhưng đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì. Đế Lâm, ta có nhiều tin hơn người. Theo tin báo về, thống soái bộ đại bản doanh ma tộc phát bố thông cáo. Tiên bố tam đệ thay Lôi Hồng làm đại tổng đốc Viễn Đông. Từ Đặc Lâm gật đầu. Tin này tôi cũng biết. Còn tin gì nữa không? À, còn một sự tình chắc ngươi chưa biết. 3 ngày trước, mấy tên bộ hạ của tam đệ dẫn bộ đội tú tự doanh về đến cứ điểm Ngõa Luân thỉnh cầu cho vào. Bọn chúng muốn về nhà nhưng lại bị chỉ huy quan Lâm Băng cự tuyệt. Từ Đặc Lâm phấn chấn. Bọn chúng ở đâu? Tôi muốn gặp bọn chúng. Ta cũng muốn gặp bọn chúng nhưng không có biện pháp. Sau khi bị Lâm Băng cự tuyệt, quân Pháp quân Lô Chân ở Ngõa Luân muốn giết bọn chúng. Bọn chúng bị dọa nên bỏ chạy, cũng chẳng quay lại. Đế Lâm hung dữ mắng. Tên Lô Chân ngu xuẩn để chứng nhân quan trọng hoảng sợ bỏ chạy. Lại dương dương đắc ý báo cáo cho ta. Ta đã phái hắn gia nhập cảm tử đội rồi. A, thần sắc Từ Đặc Lâm ảm đạm. Lại hỏi, bọn chúng có nói gì không? Có liên quan đến tam đệ không? Gã có thật, y không nói tiếp được. 2 chữ, phản quốc, mắc nghẹn trong cổ họng. Đế Lâm lắc đầu, trước khi bỏ đi, bọn chúng có nói chuyện với Lâm Băng mấy phút nhưng theo báo cáo của Lô Chân thì Lâm Băng kiên quyết không chịu nhận. Nói căn bản không gặp bọn chúng. Ta đoán, bà ta có thể cố kỵ thân phận giám sát trưởng quan của ta. Không dám nói lời thật. Sự tình này tốt nhất là ngươi ra mặt nói chuyện với bà ta. Ngươi khi đó cứu bà ta và La Ba ở Ngõa Luân. Bà ta thiếu ngươi ân tình, có thể sẽ nói thật với ngươi. Từ Đặc Lâm gật đầu. Tôi sẽ phái tín sứ đến Ngõa Luân. Đế Lâm xoay xoay chung rượu. Căn cứ phân tích của ta, A Tú rất có thể bị ma tộc hãm hại. Từ Đặc Lâm bình tĩnh nói. Kỳ thật từ đầu đến cuối, tôi thủy chung đều không tin A Tú phản bội. Gã không phải hạng người đó. Huynh tìm được chứng cứ mới nào không? Ai, chỉ có công cáo của ma tộc khiến người hoài nghi mà thôi. Người nghĩ xem, cho dù A Tú có thật sự đầu hàng ma tộc cũng chẳng qua là sự tình mới chừng 2 tháng. Ma tộc sao có thể đem chức vụ trọng yếu là đại tổng đốc Viễn Đông giao ột kẻ mới đầu hàng. Chưa từng lập công lao gì cho bọn chúng. Thay thế cho Lôi Hồng đã dày công hãn mã với bọn chúng. A Tú có gì đặc biệt để ma tộc xem trọng chứ? Gã không có tiền, không có binh, căn bản chẳng có gì so sánh được với lão già Lôi Hồng nắm trọng binh. Sẵn đây nói với ngươi luôn. Lần trước lúc ta đi đàm phán có gặp Lôi Hồng. Tên khốn đó hiện rất phong quang. Có tư cách đến gặp ma thần hoàng. Chuyện này giải thích không thông. Rất có thể là ma tộc tung hỏa mù với chúng ta. Từ Đặc Lâm lắng nghe, cảm thán, huynh nói rất có đạo lý. Nhưng đây chỉ là sự phân tích mà thôi. Không có chứng cứ nào. Đúng, ta biết, nếu như nói muốn thuyết phục tổng trưởng và thống lĩnh sứ, dựa vào sự phân tích thì không đủ. Chúng ta vẫn phải có chứng cứ đủ sức thuyết phục. Nếu như có thể tóm được vài tên quân quan cao cấp của ma tộc thì quá tốt. Từ Đặc Lâm lắc đầu, tạm không nói sự tình này quá nguy hiểm, nếu ma tộc cố ý hãm hại A Tú thì sự tình sẽ rất cơ mật. E rằng các tướng lĩnh quân đội cũng chẳng biết nội tình. Đế Lâm cười lạnh, biết hay không chẳng quan trọng, chỉ cần bọn chúng lọt vào tay giám sát thính ta, muốn nói gì là do ta, lúc đó chứng cứ tự nhiên có thôi. Từ Đặc Lâm kinh ngạc mở to mắt, lập tức minh bạch. Cảm thấy phương pháp của Đế Lâm có hơi hớm tà đạo nhưng nghĩ kỹ thì phát hiện ngoài cách này thì chẳng còn biện pháp nào tốt hơn. Chẳng lẽ đi bắt ma thần hoàng đến chứng minh Tử Xuyên Tú vô tội? Y lắc đầu than thở. Cho dù là thế, chân tướng sự tình phải chờ A Tú xuất hiện mới rõ ràng. Hiện tại quá lâu vẫn không có tin tức của gã. Tôi thật lo lắng gã đã. Y khó nhọc nuốt lời nói suối quẩy xuống bụng. Đế Lâm đứng lên đi đến cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về chân trời phía đông, lẩm nhẩm, lão thiên bảo vệ, hy vọng gã bình an vô sự. Chân trời phía đông, một ngôi sao lớn sáng rực rỡ. Sau khi an định quân tâm, Việc đầu tiên của Tú Tự Doanh là xác nhận danh sách. Lúc chiêu mộ ở Cơ Tân hành tỉnh, tổng binh lực Tú Tự Doanh là 8.400 người. Trong cuộc chiến càn quét tàn dư phản quân, trận chiến Đỗ Toa, trận chiến Mạt Y, binh lực Tú Tự Doanh giảm chưa đến 200 người. So với 15 vạn trung ương quân chỉ còn chưa đến 5 vạn trở về. Thương vong của Tú Tự Doanh thấp hơn rất nhiều. Có thể coi là kỳ tích. Mọi người nói, e là làm anh nuôi cũng không được an toàn như thế. Kỳ thật tử tế truy cứu, nguyên nhân cũng không có gì kỳ quái. Tú Tự Doanh từ khi thành lập đến giờ, căn bản chưa từng thực sự đánh một trận trực diện nào. Thanh trừ tàn dư phản quân là dùng lợi để chiêu hàng. Đánh với bộ đội Vân Thiên Tuyết là xuất kỳ bất ý phóng hỏa tập kích. Còn trận chiến bảo vệ Mạt Y, mỗi lần ma tộc xung kích, Tú Tự Doanh lại trốn đằng sau phòng tuyết trung ương quân. Cố sức gào lớn, chạy nhanh, cũng vì nguyên nhân này. Tử Xuyên Tú nhìn ra nhược điểm của Tú Tự Doanh đó là năng lực đơn binh tác chiến quá yếu. Đây chỉ là một đám ô hợp, đi dọa đạo tặc thì còn có thế. Nếu như thật sự đụng phải đoàn đội tinh duệ của ma tộc, e rằng không đến 15 phút, hơn 8.000 người chẳng còn sống sót kẻ nào. Gã nghĩ ra một biện pháp, chạy đến quân doanh tuyên bố, chúng ta giải trí một chút, cử hành thi đấu tỉ võ, ai cũng có thể tham gia, mọi người mau ghi danh. Đám sĩ binh ào ào mắng chửi, không ai quan tâm đến gã, trời nóng thế này, rảnh rỗi chi bằng nằm ngủ cho sướng, tưởng thưởng 100 đồng bạc, còn được một bộ đồ lót của Bạch Xuyên. Gã thấp giọng, vừa mới thay ra, còn chờ gì nữa. Từ trong mọi hóc ngách, đám sĩ binh chen lấn đến đổ máu. Tên nào tên nấy kích động tiến lên. Tôi tham gia, mau báo danh. Tử Xuyên Tú bận rộn bên chiếc bàn ghi danh. Một mình làm không xuể. Gã cho gọi hai tên lười biếng La Kiệt và Minh Vũ đến giúp. Sau khi nghe rõ nguồn cơn, hai tên khốn này lập tức giơ tay. Tôi cũng tham gia. Trường nhiệt náo nhanh chóng lan tỏa. Càng lúc người đến càng đông. Thậm chí có cả một đại đội còn chưa biết là chuyện gì đã xông lên giành giật. Cho tôi ghi tên, chẳng cần biết phải làm gì. Chỉ cần nhiều người tham gia thì dĩ nhiên là chuyện tốt. Tin tức truyền đi khắp đại doanh. Không sĩ binh nào không biết. Hơn nữa, bất chi bất giác tin tức trong quá trình lan truyền đã biến thành. Giải thưởng 1.000 đồng vàng. Một đêm tuyệt vời cùng Bạch Kỳ Bổn. Sau đó, Bạch Xuyên sách đao đuổi chém Tử Xuyên Tú 40 dặm. Dường như cả Tú Tự Doanh đều ghi tên tham gia. Đúng là vượt cả mong đợi. Do số người đông như rừng, Tử Xuyên Tú phải chia ra mấy chục đấu trường để thi tài. Các lộ hào kiệt của Tú Tự Doanh thi triển quyền phong cước ảnh. Đao quang kiếm ảnh vô cùng đẹp mắt. Chúng nhân đứng quan sát không ngừng vỗ tay hoan hô như sấm. Trọng tài Tử Xuyên Tú mệt đến muốn ngủ gục. Căn dặn, sau khi đánh nhau, tên nào còn sống thì gọi ta dậy. Tuyển thủ Minh Vũ là sáng giá nhất nhưng sau khi gian khổ vượt qua 5 vòng. Đến vòng thứ 6 thì kiệt sức ngất xỉu. Di ngôn cuối cùng của hắn là, rốt cuộc kẻ nào đã sắp xếp lịch trình thi đấu của ta? Tại sao đối thủ của ta đều là các đại hán cao hơn 2 mét? Dưới bóng râm, trọng tài Tử Xuyên Tú đang ngủ ngon ngáy o o, đột nhiên hắt xì lớn một cái. Vận khí của La Kiệt Kỳ Bổn cũng không khá hơn. Đầu tiên y đụng phải cao thủ giỏi về đại lực kim cương chỉ khiến y vẹo hai cái xương sườn. Đối thủ thứ hai nghe nói là cao thủ Ưng Chảo Môn, để lại trên cổ y một vết cào sâu hoắm. Kẻ thứ ba Sử Uyên Ương thối đá què một chân của y. Kẻ thứ tư là cao thủ Thiết Sa Trưởng. La Kiệt lại lãnh thêm một vết trưởng nắm giấu tay trên lưng. La Kiệt lê thân thể đẫm máu đi kiếm Tử Xuyên Tú chất vấn. Tử Xuyên Tú an ủi y, đối thủ sắp tới của ngươi là nữ. Công phu mềm mại, không cần lo lắng, đợi La Kiệt hưng phấn quay về lôi đài. Tử Xuyên Tú mới hề hả nói. Nàng ta luyện Liêu Âm Thối. Sao ngài không nói sớm? À, sau một tiếng la thảm, La Kiệt cũng bị đá rớt đài. So tài kịch liệt kéo dài đến khuya. Cuối cùng, một sĩ binh nhỏ con toàn thân nhuốm máu đã vượt qua tất cả, tạo thành kỳ tích. Tử Xuyên tú theo đúng giải thưởng, đem bạc và một cái yếm giao cho hắn, sẵn tiện thăng cho hắn làm trung đội trưởng, tuyên bố với mọi người, sau này sẽ thường tổ chức thi đấu, ai cũng có cơ hội. Lần so tài này đã để lại vô số hậu hoạn cho Tú Tự Doanh vốn an định. Đám sĩ binh Tú Tự Doanh vốn đều là đại ca giang hồ kiêu ngạo bất tuân. Bọn họ chú trọng nhất là thể diện, hiện tại dưới bao nhiêu cặp mắt quan sát lại bị đánh cho thê thảm. Đúng là đại sỉ nhục, bọn chúng động não sử dụng đủ mọi phương pháp để trả thù. Mặc kệ đạo nghĩa giang hồ, tập kích, ám khí, hạ thuốc mê, mọi chiêu số ti bỉ đều được dùng đến. Liên tục mấy ngày, khắp đại doanh không ngừng có tiếng kêu thảm, mấy lão binh than thở. Lại có một vị hảo hán Quy Thiên, bởi vì tỷ võ diễn ra liên tục, Trương Tam thắng Lý Tứ. Lý Tứ lại vị Vương Ngũ đánh bại. Cuối cùng Vương Ngũ bị Trần Lục đá rớt đài. Dường như mỗi người đều đánh thắng vài người, lại cũng là bại tướng của vài người. Ân oán phức tạp dây dưa kéo dài. Ai ai cũng muốn báo phục người khác nhưng quên mất bản thân cũng là đối tượng bị người khác báo phục. Kẻ thất bại cố gắng phục cứu. Kẻ thắng lợi cũng không dám lơ là. Suốt ngày cảnh giới sợ bị trúng trò bần của kẻ thù. Nhất thời, cả đại doanh người người đều gặp nguy. Vì để tự bảo vệ, phong trào luyện võ trong quân rất thịnh. Vừa hay vào thời gian này, một lượng lớn tàng bảo đồ bỗng nhiên xuất hiện kỳ lạ. Ở đâu cũng có thể bắt gặp. Trên thao trường huấn luyện, trong xó bếp, dưới gối ngủ, dưới đáy nồi, trong kho binh khí, thậm chí trong cầu xí cũng có. Không ai biết rốt cuộc những thứ đó xuất hiện từ đâu. Trên các tàng bảo đồ đó đều có mấy câu đại loại như: tuyệt thế võ công giấu dưới tảng đá lớn nhất trong sơn động phía sau núi. Lại có cả bản đồ chỉ dẫn cụ thể. Tuyệt thế võ công giấu trên ngọn cây tùng thứ 5 tính từ bìa rừng. Tuyệt thế võ công chôn dưới đất cách cổng thôn 20 mét. Lúc đầu chẳng ai chú ý đến tàng bảo đồ. Mọi người đều cho rằng chẳng qua là một trò đùa của tên rảnh nào đó thôi. Mãi đến khi có một sĩ binh mang tâm lý chẳng có gì mất, chiếu theo sự chỉ dẫn của tàng bảo đồ, hắn leo lên sơn động sau núi. Đúng là tìm được một cuốn Phi Long Thương Phổ. Trong sách ghi võ công này lợi hại vô cùng. Luyện tập không đến 3 ngày, lúc so tài đã đánh ột đại hán cao hơn 2 mét. Nổi danh dũng sĩ trong Tú Tự Doanh phải ói máu. Đắc ý phủi đít bỏ đi. Tin tức truyền ra, cả đại doanh liền náo loạn. Tàng bảo đồ mới hôm trước còn bị vứt để dành đi nhà xí, hiện tại trở thành có giá trị liên thành. Chiếu theo chỉ dẫn trên đó, trên núi cao, dưới đất sâu, trong rừng rậm, dưới hầm cất trữ lương thực của bán thú nhân, nơi máng heo ăn, mọi người tìm được đủ loại bí kíp. Cửu âm chân kinh bản sơ cấp, cửu dương thần công bản phổ cập, cửu âm bạch cốt trảo sơ luyện, hàng long thập bát trưởng nhập môn, đường lang quyền sinh kiện thân thể, như lai thần trưởng bản sao, ngọc nữ thần công âm dương song tu, võ công bí tịch dường như không bao giờ hết. Có người còn tìm được mấy bản, đồng thời tu luyện mấy loại võ công. Ai nấy đều vui mừng không tưởng. Nghĩ đến tình cảnh hoanh hoang trên võ đài thì cố gắng luyện tập cả ngày cả đêm. Tiến bộ thần tốc, Tú Tự Doanh bỗng trở thành nơi diễn luyện của đủ loại tuyệt kỹ bí môn từ xưa đến nay. Nông Khẩn binh bị phái đi khai hoang không cần dùng trâu dùng bừa, chỉ đứng tấn hô lớn. Hàng long thập bát trưởng, một tiếng lớn, chỉ thấy đất cát bay mù. Nửa mẫu đất đã được dọn sạch. Thông Tấn binh được phái đi truyền tin thi triển khinh công. Lăng Ba Vi Bộ và Bát Bộ Truy Thiên, ai nấy vượt tường vượt mái, đạp tiết vô ngân, từ nhà bay qua ngọn cây, từ ngọn cây bay qua nóc nhà. Dạ đám bán thú nhân ở mấy thôn lân cận hoàng hồn. Mụ vợ, mau ra xem thượng đế. Đầu bếp lúc nấu ăn thì múa nồi như bay. Giao thái rau hàm chứa tinh hoa của Độc Cô Cửu Kiếm, ảo diệu thần kỳ, món ăn làm ra đều tăm tắp. Có đêm, mấy tên lưu manh quá chén tìm đến chỗ Bạch Xuyên đại nhân chọc ghẹo, kết quả bị bắt toàn bộ. Bạch Xuyên nộ khí trùng trùng lôi bọn chúng đến chỗ Tử Xuyên Tú, nói: Tú Xuyên đại nhân, đem Quy Hoa Bảo Điển cho bọn chúng luyện đi. Mấy hán tử vừa nãy còn hiên ngang bất khuất, lập tức biến thành nhuyễn chủng. Vái như thế sao? Võ công mọi người càng luyện càng thành thục, càng luyện càng ghiền. Sự tình báo phục dần ít đi bởi vì mọi người đều biết. Hiện tại ai cũng có võ nghệ. Nếu như bản lĩnh mình còn chưa giỏi đã đi kiếm chuyện. Nói không chừng đụng phải đối thủ võ nghệ cao hơn thì chẳng khác nào rước lấy nhục nhã. Một đêm tối đen, ở chuồng trâu nơi bố lô thôn. Hai thân ảnh lén lén lút lút chôn giấu thứ gì đây? Đại nhân, ngài hà tất phải tốn sức như thế? Ngài đêm bí cấp phát ỗi người mỗi cuốn thì được rồi. Đâu cần mỗi đêm đều lén lút đi chôn giấu như thế chứ? Nếu ta phát thẳng cho bọn chúng nhận được quá dễ thì không biết chân quý. Tuyệt đối không chịu khổ luyện như hiện nay. Nhất định phải khiến chúng tốn công mới giúp chúng biết trân trọng. Ta đã tính toán kỹ. Cô không thấy trong võ hiệp tiểu thuyết. Vì tranh đoạt một cuốn bí tịch dẫn đến chết cả đống người. Cuối cùng phát hiện là giả. Đại nhân, ngài nói gì thế? Tôi nghe chẳng hiểu. Không có gì. Ta đi tìm chỗ để giấu tiếp một cuốn bảo điển nữa. Này, những chỗ khác đều đã giấu rồi. Chi bằng đem cuốn Bích Thiên Thần Công này giấu trong nhà vệ sinh trong thôn được không? Đồng thời với công tác nâng cao năng lực tác chiến của quân đội. Tử Xuyên Tú cũng không quên công tác kiếm tiền. Gã phái Đức Luân dẫn bán thú nhân mang lương thực và thực vật đến các nơi đổi lấy các khoáng sản chân quý. Hoàng Kim, Bạch Ngân, Kim Cương, Đá Quý, vừa hay Viễn Đông trải qua chiến tranh. Lại thêm thiên tai khiến khắp nơi đều thành đất hoang. Giá lương thực tăng cao. Bọn Đức Luân thừa cơ nâng cao giá bán. 20 viên Đại Lam Bảo Thạch chỉ đổi được 100 ký gạo. Dân chúng khắp nơi vừa thóa mạ Đức Luân. Bọn họ không biết có Tử Xuyên Tú đứng sau chỉ đạo. Là quỷ hút máu. Vừa ngoan ngoãn đến giao dịch. Không biện pháp. Bảo thạch quý đến mức nào cũng không thể ăn được. Đợi khi các khoáng sản chân quý về đến bố lô thôn. Tử Xuyên Tú tự thân chọn một đội sĩ binh tuyệt đối trung thành. Do Bạch Xuyên dẫn bọn họ đem khoáng sản theo con đường bí mật sau núi lén vận chuyển về nội địa gia tộc. Sau một tháng, khi bọn họ quay về thì đem theo một lượng lớn lương thảo và trang bị vũ khí cho quân đội. 10,000 giáp nhẹ cùng thuẫn bài kiên cố. 5,000 cây cung cứng có thể bắn xa 300 bước. Gần 10,000 mũi tên thượng đẳng, còn có hơn 5,000 chiến mã lực lưỡng. Đối với những thôn làng bán thú nhân đã giúp đỡ bọn họ, Tử Xuyên Tú cũng rất khẳng khái. Gã đem lương thực đủ dùng một năm tặng cho bọn họ. Năm 780 là năm đói ở Viễn Đông. Khắp nơi đều có người chết đói. Chỉ có bố lô thôn cùng mấy thôn phụ cận vì có Tử Xuyên Tú giúp mà thoát nạn. Thôn dân rất cảm kích ân đức của Tử Xuyên Tú. Trong thời gian ngắn, danh xưng Quang Minh Tú đã truyền đi khắp mấy chục thôn làng quanh đó. Cả ngõ cách hành tỉnh cũng biết ở bố lô thôn có Quang Minh Tú, đại nhân cứu khổ cứu nạn. Thôn trưởng cùng trưởng lão các thôn nối đuôi tìm đến bố lô thôn cầu kiến. Quang Minh đại nhân đem đến vô số bảo vật chân quý. Cầu xin đại nhân cứu thôn dân của họ thoát nạn đói. Tiếng kêu khóc thê thảm rền rĩ cả ngày lẫn đêm. Quang Minh đại nhân tốt bụng chẳng còn cách. Chỉ đành miễn cưỡng thu nhận các chân bảo tiến cống rồi đem lương thực tặng cho bọn họ. Các trưởng lão cảm kích ra về. Phát thệ cả đời nhớ ơn của Quang Minh đại nhân. Chỉ cần đại nhân có chỗ sai khiến. Toàn thôn dù biển lửa cũng lập tức xông vào. Tuyệt đối không nhíu mày. La Kiệt ăn no bụng. Luyện tập võ công thượng thặng. Tinh lực dồi dào lại chẳng có gì để làm. Ở không giết chán, y yêu cầu được phân công tác. Thế là Tử Xuyên Tú phái y dẫn theo mấy trung đội đi kiếm thêm thu nhập. Từ hôm đó, ma tộc quân ở ngõ cách hành tỉnh liên tiếp gặp suối quẩy. Không ngừng có sự tình quái dị phát sinh. Xe lương bổ cấp liên tục bị cướp. Đường vận chuyển lương bị hủy. Trinh sát đội phái đi chỉ có đi nhưng không về. Thỉnh thoảng nghe tiếng hét thảm từ trong rừng vọng ra. Đám sĩ binh trong đại doanh sợ đến mất ngủ. Ba quân quan ở cấp đoàn đội trưởng chết ly kỳ trong cùng một buổi chiều. Tìm không được nguyên nhân tử vong. Thậm chí cả lính gác cũng thường thất tung kỳ bí. Phảng phất như dưới mặt đất có một cái miệng vô hình nuốt chủng lấy chúng. Đám sĩ binh ma tộc ồn ào luận đoán có quỷ quấy phá. Vì để an định quân tâm, tư lệnh của ma tộc quân đang trấn đóng ở ngõ cách ời mấy vu sư bản địa đến thỉnh giáo. Bọn họ đều nói là vì phong thủy không tốt, có yêu nghiệt tác quái cũng không có gì lạ. Thế là dưới sự chiêu đãi hậu hĩnh của tư lệnh quan, đám vu sư cũng sướng ê a nhảy lò cò, phun nước thánh, làm phép cả nửa ngày dưới ánh mặt trời. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đám vu sư nói, được rồi, yêu nghiệt đã bị đuổi đi rồi. Đại danh ma tộc tăng cường tuần tra giới bị, mấy ngày liền vô sự. Mọi người đều bình an. Vừa có chút thoải mái thì quái sự lại đến. Nửa đêm trong doanh trại bỗng phát hỏa không có nguyên nhân. Thiêu rụi mấy trăm trướng bồng cùng thương khố chữ lương. Trong nhất thời, nhân tâm hoảng loạn. Sĩ binh ma tộc ban ngày cũng không dám nghỉ. Đêm không dám ngủ. Không dám ra khỏi cổng đại doanh. Bộ đội tuần tra cũng không dám ly khai đại doanh quá năm dặm. Đám sĩ binh không ăn không ngủ. Sĩ khí giảm xuống mức thấp nhất. Vô luận là lính hay là quân quan, ai nấy đều hai mắt đỏ ngầu. Đi đường thì cứ ngó nghiêng liên tục. Lúc nào cũng có cảm giác nguy hiểm rình rập. Minh Vũ thì phụ trách một sứ mệnh khác. Tử Xuyên Tú nhận thấy, chiến tranh Viễn Đông vừa kết thúc. Do ma tộc tiến quân quá thần tốc, ở các địa khu xa xôi trắc trở của các hành tỉnh Viễn Đông, rất có thể còn tồn tại không ít nhân loại chưa kịp triệt thối. Vì để tránh sự truy bắt của quân đội ma tộc, bọn họ trốn vào rừng sâu núi thẳm, chiếm núi làm cường đạo, đánh cướp mà sống. Nói đến chỗ này, Ba Kỳ Bổn đều đỏ mặt cúi đầu. Tử Xuyên Tú cho rằng, sĩ binh nhân loại tuy chiến bại nhưng có thể ở hoàn cảnh ác liệt này duy trì chiến đấu rằng co với ma tộc bình thì lực chiến đấu không phải tầm thường. Hơn nữa nhờ dựa vào địa thế tiến hành du kích chiến với ma tộc, bọn họ chắc chắn cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú. Một khi tập trung được các lực lượng phân tán đó, nhất định sẽ tạo thành một đội quân có lực lượng lớn, có thể công thành chiếm đất. Những người này đều có cừu hận thâm sâu với ma tộc, tương lai có thể bổ sung vào lực lượng chính của Tú Tự Doanh. Nhiệm vụ của Minh Vũ là đi liên hệ với bọn họ, tổ chức lại bọn họ, chu cấp lương thực, vũ khí, thuốc men cho bọn họ. Phương pháp liên hệ là vừa thi ân vừa thị uy, bắt bọn họ phải phục tùng sự chỉ huy của chúng ta. Minh Vũ lĩnh mệnh thực thi. Quả nhiên, ở những địa phương Tử Xuyên Tú nhấn mạnh, chẳng hạn như những nơi hiểm trở xung quanh Tây Nam đại doanh nơi Hắc Kỳ quân trú đóng, Đỗ Toa hành tỉnh, rừng rậm Duy Tư Độ, Đắc Á hành tỉnh, Y Lý Á hành tỉnh, hắn phát hiện rất nhiều sĩ binh chiến bại của Tử Xuyên gia. Khi ma tộc bắt đầu tấn công, bọn họ mất đi liên lạc với thượng cấp, không nhận được mệnh lệnh triệt thối nên không dám lui quân. Chứng kiến đại quân ma tộc không thể chống đỡ ùa tới, bọn họ có nhóm mấy chục người cho đến mấy trăm người chọn cách trốn vào rừng rậm tiếp tục tác chiến. Không tiếp xúc được với bên ngoài. Thậm chí cả tin tức Tử Xuyên gia và ma tộc nghị hòa cũng không biết. Mắt thấy từng ngày trôi qua, lực lượng ma tộc càng lúc càng mạnh, thống trị càng lúc càng ổn. Người bên mình thì chẳng thấy đâu. Bọn họ gần như đã tuyệt vọng. Lúc này, Minh Vũ xuất hiện. Hắn tuyên bố phụng lệnh của phó thống lĩnh Quang Minh Đại Nhân đến thu nhận bọn họ. Phụng mệnh chỉnh biên bọn họ vào đội ngũ chiến đấu với ma tộc. Tuy những sĩ binh này không biết ai là Quang Minh Đại Nhân, nhưng bọn họ đã lâu mất liên lạc với bên ngoài. Nhìn thấy chế phục quân quan sắc xanh đen trên người Minh Vũ, lại nói chuẩn bị đánh nhau với ma tộc, bọn họ kích động đến đổ lệ. Nói, chúng ta cuối cùng đã đợi đến ngày này. Gia tộc cuối cùng đã phản công rồi. Chẳng cần hỏi han, lập tức đi theo Minh Vũ. Minh Vũ lúc xuất phát chỉ có một trung đội nhân mã. Lúc trở về thì lên đến mấy ngàn. Đây là vì hắn cố kỵ nhân số quá đông, di chuyển dọc đường khó tránh khỏi tai mắt của ma tộc, chỉ dẫn về một bộ phận nhỏ. Những nhóm khác thì hắn lưu lại lương thực, thuốc men và vũ khí, phân phó bọn họ tiềm phục như cũ chờ lệnh. Du kích đội ở các nơi đều nói, chỉ đợi mệnh lệnh của Quang Minh đại nhân, bọn họ lập tức rời núi quyết chiến cùng ma tộc. Tử Xuyên Tú biết, dưới hình thế trước mắt ma tộc cường thịnh, một tiểu chính quyền dù có phát triển thế nào cũng không thể chính diện chống đối với quân đội ma tộc. Phải bảo đảm sự an toàn ính, phong tỏa được sự dò dỉ tin tức, vì để ẩn nấp kín kẽ, gã nghiêm lệnh bộ đội không được tự xuất kích. Những ai có nhiệm vụ đặc biệt phải rời Bố Lô thôn đều cần được gã thông qua. Người được Tử Xuyên Tú phái đi phải hết sức cẩn mật. Ngày nấp đêm đi, di chuyển thần tốc, cả tuần la đội của ma tộc cũng chẳng thấy tung ảnh của bọn họ. Tử Xuyên Tú lại dùng tiền tài vật lực cướp được của ma tộc, dưới sự giúp đỡ của lực lượng bán thú nhân, kiến tạo mạng lưới tình báo khắp khu vực hành tinh, từ rừng rậm đến rừng rậm, từ thôn làng đến thôn làng, điền trang đến điền trang, toàn bộ đều có điểm tình báo của Tú Tự Doanh. Tình báo viên của Tú Tự Doanh thì chẳng thể nào ngờ được. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử, một lão bán thú nhân đi trên đường gãi gãi đầu, gõ gõ cây gậy cũng ẩn tàng mật mã. Hài tử bên đường cười hí hí, thấy ma tộc binh đi qua lập tức đi báo tin. Hun khói từ nóc nhà chính là tín hiệu cảnh báo truyền lên núi. Tin tức của chiến sĩ tình báo dưới núi hết sức linh thông. Phạm vi thu thập tin của bọn họ không có giới hạn. Có thể lẻn vào thư phòng của tư lệnh thủ bị đội, từ binh lực của ma tộc quân đóng tại địa phương cho đến tổng đốc hành tỉnh làm gì, bọn họ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, tin tức của bọn họ lan truyền rất thần tốc. Phảng phất cả địa khu là một bộ não liên kết bởi những sợi thần kinh. Một sự kiện ở địa phương, trong chớp mắt đã truyền đến Bố Lô thôn cách mấy trăm dặm. Chiến sĩ ở Bố Lô thôn có thể biết thực đơn của ma tộc quân hôm nay là món gì. Mắt thấy nhân số ngày càng phát triển, lãnh địa cũng không ngừng mở rộng, hiển hiện xu thế tươi sáng trong tương lai. Tất cả mọi người đều tràn đầy tín tâm, đặc biệt là các quân quan cao cấp như Bạch Xuyên. Nhìn thấy hiện tại bộ đội cường thịnh như thế, nhân tâm đoàn kết, so với tình cảnh kiếm ăn từng bữa ở rừng rậm Đỗ Lạp, mọi người đều cảm thấy quyết định đi theo Tử Xuyên Tú là sáng suốt. Nghĩ đến lời hứa bảo đảm vinh quang quay về cố hương của Tử Xuyên Tú, đám quan binh càng thêm sùng bái gã. Mọi người đều nỗ lực chuẩn bị, chờ một trận đại chiến với ma tộc. Mùa hè năm 780 đế quốc lịch, ngoài Tử Xuyên gia và ma tộc, một thế lực thứ ba đang âm thầm phát triển ở Viễn Đông. Trong chu vi hơn 300 dặm với trung tâm là Bố Lô thôn. Mặt đông lấy rừng Tùng Khoa gia làm giới hạn, lưng dựa vào Cổ Kỳ Sơn mạch. Đây là lãnh địa của bọn họ, bảo tồn được lực lượng nhân loại còn nằm trong lòng ma tộc. Tử Xuyên Tú đã thành công bước đầu. Tư lệnh bộ ma tộc đóng tại ngõ cách căn bản không biết sự tồn tại của gã. Ở nơi này, vị Quang Minh Vương tương lai âm thầm cảnh giới, đồng thời khoách triển lực lượng của mình. Một lực lượng cường mãnh chấn kinh thế giới sắp xuất hiện. Ô không o, cách chương.